Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, bảo đao chưa già phong tuyến song tinh. Không có nói trước, do là làm ngày mang theo Leeds United đội đám cầu thủ lao tới Manchester. Leeds khoảng cách Manchester chỉ có 67 cây số, rất gần, từ lái xe cũng không đến 1 giờ liền có thể đến. Cái này hoàn toàn không cần thiết sách một ngày trước xuất phát. Doa cùng Leeds United đội đám cầu thủ tự nhiên là ngồi xe bus đến Manchester. Tại lúc trước, nước Anh truyền thông đối với trận đấu này cũng là phi thường chú ý. Cái này dù sao cũng là Trung Quốc derby. Manchester City đội fan bóng đá cùng Leeds United đội ở giữa fan hâm mộ bóng đá ngược lại là không có cái gì ân oán. Thậm chí bọn hắn còn có thể trở thành bằng hữu. Dù sao địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu nha. Manchester City cùng Leeds United đều là MU đội tử địch. Cái này hai đội là có cùng chung địch nhân. Dĩ nhiên chính là minh hữu. Bất quá, tại trận đấu này trước đó, song phương huấn luyện viên trưởng vẫn có chút hỏa khí. Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Pierce nói thẳng. Leeds United đội mặc dù là mới được thăng cấp, nhưng là bọn hắn thực lực vẫn là ngoài mọi người dự liệu. Bọn hắn tuyệt đối không phải một chi đội yếu, rất khó đá. Pierce còn nói ra, đương nhiên, trận đấu này chúng ta là nhất định có thể chiến thắng. Tên điên doa chiến thuật ta vô cùng rõ ràng. Ta đã tìm được công phá đội banh của bọn họ biện pháp. Sân nhà chúng ta khẳng định sẽ chiến thắng. Pierce là lòng tin 10 phần, biểu đạt cầm xuống tranh tài quyết tâm. Nhìn ra được, Pierce vẫn có chút khinh thị Leeds United đội, nhấn mạnh Leeds United đội là mới được thăng cấp. Do tại lúc trước đồng dạng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, Manchester City đội lịch sử là rất bình thường lâu đời. Đã từng bọn hắn có lẽ huy hoàng qua, nhưng là cũng không phải là hiện tại. Hiện tại bọn hắn thực lực vẻn vẹn tại giải ngoại hạng Anh Trung Hạ Du. Trận đấu này chúng ta Leeds United là rất có lòng tin chiến thắng. Đối mặt các ký giả truyền thông đặt câu hỏi do hồi đáp. Về phần Tôn Cát Hải, hắn là một thực lực không tầm thường cầu thủ, mà lại hắn có thể đánh nhiều cái vị trí. Vô luận đi chi kia đội bóng, ta đều tin tưởng có hắn một chỗ cắm rồi. Các ký giả truyền thông lập tức hưng phấn nói. Nói như vậy, Leeds United là có đưa vào Tôn Cát Hải kế hoạch sao? Gia cười ha ha nói ra, trên cái tinh cầu này có thực lực cùng năng lực cầu thủ nhiều lắm. Kia cầm tới ta muốn đem mỗi cái đám cầu thủ đều dẫn tới chúng ta Leeds United đội tới sao? Các ký giả truyền thông rất bình thường hiển nhiên khó chịu Gia trả lời. Bất quá bọn hắn cũng không có cách nào. Gia còn nói ra, ta tin tưởng trận đấu này Tôn Cát Hải có thể có ưu tú biểu hiện. Nhưng là chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Ta còn là cho rằng trận đấu này chúng ta có thể chiến thắng. Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá nghe đến đó về sau. Nhao nhao khịt mũi coi thường. Nói ra, tên điên Doa, người không khoác lác có thể chết nha. Doa là không để ý đến những này Manchester City fan bóng đá. Hắn trong lòng mình giật mình định tốt mục tiêu. Doa là dẫn theo Leeds United đội đi tới Manchester. Do vậy mà tại Manchester đầu đường bên trên liền thấy người mặc bóng màu hồng áo MU fan bóng đá. Bọn hắn dĩ nhiên không phải tới đón tiếp Doa cùng Leeds United đội. Bọn hắn là đang quấy rối. Thẻ cầm tới Leeds United đội xe buýt thời điểm, MU đội fan hâm mộ bóng đá liền điên cuồng mắng. Rác rưởi Leeds United, lăn ra Manchester, các ngươi bọn này rác rưởi, bóng đá giới bại hoại, mau mau cút. MU đội fan hâm mộ bóng đá còn có càng thêm ác độc ngôn ngữ đâu. Thậm chí còn có một số quá kích MU fan hâm mộ bóng đá là hướng về Leeds United đội xe buýt cuồng. Ném tảng đá, nện đến xe buýt pha lê lốp ba lốp bốp. Cái này khiến Leeds United đội cầu đám cầu thủ vô cùng lo lắng. Lại tức giận phi thường. Do cả khuôn mặt đều là đen. Trong lòng là vô cùng khó chịu. Đầy ngập lửa giận. Những này đáng chết MU fan bóng đá. Các ngươi đều chờ đợi. Cuối cùng có một ngày, chúng ta Leeds United đội sẽ đem các ngươi MU đội dẫm tại dưới chân. Thỏa thích tiên thi, đường phân cách tại lúc trước. Tôn Cát Hải cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, Tôn Cát Hải nói như thế đường. Leeds United đội là một chi hiện tượng cấp đội bóng. Bọn hắn mặc dù là mới được thăng cấp, nhưng là cho thấy mạnh vô cùng thực lực cùng dẻo dai. Mới mùa giải bọn hắn tựa hồ có được một loại nào đó ma lực. Hiện tại thành tích của bọn hắn rất tốt. Đối tại chúng ta Manchester City đội tới nói là một chi kình địch. Tôn Cát Hải chưa hề nói hoàng. Leeds United đội đối với bọn hắn Manchester City đội tới nói thật sự chính là một chi kình địch. Tôn Cát Hải còn nói ra. Doa. Hắn là một phi thường có tài hoa huấn luyện viên trưởng. Ta xem qua hắn tranh tài. Hắn chấp giáo thật là quá hoàn mỹ. Hắn là loại kia phi thường ưu tú huấn luyện viên trưởng. Leeds United đội bị hắn điều giáo rất khá. Đây đối với chúng ta Manchester City đội tới nói là một cái thiên đại nguy hiểm. Các ký giả truyền thông nghe được trả lời như vậy, bọn hắn đều là vui mừng. Sau đó nhao nhao xách hỏi, đã ngươi như thế thưởng thức tên điên Doa, như vậy ngươi sẽ chuyển nhượng đến Leeds United, dưới tay hắn đá bóng sao? Tôn Cát Hải khẽ lắc đầu nói ra, ta bây giờ tại Manchester City đội sống rất tốt. Manchester City đội cũng là một chi thực lực mạnh vô cùng đội bóng. Lưu tại nơi này mới là ta lựa chọn tốt nhất. Cho nên, ta sẽ lưu tại Manchester City đội. Tạm thời sẽ không gia nhập liên minh Leeds United đội. Các ký giả truyền thông bắt lấy Tôn Cát Hải lời nói bậy bạ. Bọn hắn lập tức dò hỏi. Người nói tạm thời sẽ không gia nhập liên minh Leeds United. Như vậy tương lai ngươi sẽ gia nhập liên minh Leeds United sao? Tôn Cát Hải cùng cách đó không xa biết sắc mặt đều là rất khó coi. Tôn Cát Hải nói ra, ta sẽ lưu tại Manchester City đội. Cứ như vậy, sau khi nói xong, Tôn Cát Hải liền lựa chọn rời đi. Bất quá, tại cùng ngày thể dục trong tin tức, mỗi lớn tin tức nhau nhau là trở thành Tôn Cát Hải muốn gia nhập liên minh Leeds United hay là Tôn Cát Hải tức sẽ thành Leeds United cầu thủ, những báo cáo này. Đây là để Manchester City fan hâm mộ bóng đá tâm tình khó chịu. Cũng là để Tôn Cát Hải tâm tình thật không tốt. Cái này phỏng vấn làm sao lại biến thành dạng này rồi. Có chút Manchester City fan hâm mộ bóng đá nghe nói như thế là phi thường khó chịu. Nhao nhao hô hào thanh lý Tôn Cát Hải. Bọn hắn không cần loại này thân ở tàu danh lòng đang hán rác rưởi. Nhường lợi Tôn Cát Hải xéo đi. Tôn Cát Hải ở thời điểm này thật là bị oan uổng. Tôn Cát Hải trong lòng rất khó chịu. Về sau tại cũng không tại những này các ký giả truyền thông trước mặt nói chuyện. Những này đáng chết rác rưởi phóng viên. Tôn Cát Hải gần nhất tình cảnh thật không tốt. Nhưng là chính hắn không thẹn với lương tâm. Mà lại Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Piers tựa hồ là rất xem trọng hắn. Thậm chí là đi an ủi Tôn Cát Hải. Còn có, Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Piers còn đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng. Vấn thời điểm nói như vậy, Tôn là chúng ta Manchester City đội cầu thủ. Hắn ở chỗ này đợi đến rất vui vẻ. Ta cùng hắn nói qua, hắn tâm một mực tại Manchester City. Là có chút các ký giả truyền thông xuyên tạc Tôn. Tôn chưa từng có nghĩ tới muốn rời khỏi Manchester City. Ta nghĩ mỗi ngày các phóng viên tại báo cáo thời điểm muốn thực sự cầu thị. Không muốn vì một điểm tư lợi mà nói xấu phỉ báng A cầu thủ. Nếu không các ngươi sẽ tiếp vào pháp viện lệnh truyền. Cũng mời những cái kia quá kích fan hâm mộ bóng đá tỉnh táo lại. Không nên bị một ít người có dụng tâm khác lợi dụng. Nhìn ra được. Piers là thật vô cùng xem trọng Tôn Cát Hải. Rất bình thường chiếu cố Tôn Cát Hải. Có Piers về sau, Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá là đối Tôn Cát Hải giải trừ hoài nghi cùng công kích. Tôn Cát Hải thời gian lúc này mới khá hơn một chút. Piers cũng là thở dài một hơi. Còn tốt vấn đề này không có mở rộng. Bằng không mà nói bọn hắn Manchester City đội liền phải bị những chuyện này ảnh hưởng tới. Hiện tại xử lý tốt những chuyện này. Tiết cùng Manchester City đội đều đang đợi lấy trận đấu này đến. Tiết là nhìn xem báo cáo tin tức bên trong Leeds United đội. Trong lòng của hắn nói, đến nhanh một chút đi. Ta hiện tại đã là chờ không nổi muốn đạt được thắng lợi. Đường phân cách 2005 năm ngày 15 tháng 10. Nước Anh Manchester. Manchester thành thị sân thể dục. Nơi này là Manchester City đội sân nhà. Hiện trường yên tĩnh bị biến thành màu xanh da trời. Tất cả đều là Manchester City đội fan bóng đá. Trận banh này trận còn là rất lớn, có thể dung nạp hơn 47.000 người. Hiện ở chỗ này thật là kín người hết chỗ. Đương nhiên, cũng có đi vào sân khách cầm chi Leeds United đội fan bóng đá. Những này fan bóng đá vẫn tương đối nhiều. Có lẽ là bởi vì Manchester khoảng cách Leeds tương đối gần nguyên nhân. Chỗ có rất nhiều đáng tin đều là đi tới sân khách giúp đỡ chính mình đội bóng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là hát vang lấy Leeds United đội ca đang vì mình đội bóng. Góp phần trợ uy, tiếng ca của bọn họ là phi thường vang dội. Hiện trường nhiều như vậy Manchester City fan hâm mộ bóng đá đều là không có ngăn chặn thanh âm của bọn hắn. Leeds United fan hâm mộ bóng đá thật là quá lợi hại. Tiếng ca chấn thiên, doa là dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ xuất hiện ở sân bóng bên trong. Hôm nay doa vẫn như cũ là người mặc màu trắng thẳng Âu phục. Nhìn qua là phi thường xuất khí, tựa như là khắp trong tranh đi ra tới print. Dưới ánh mặt trời, trên thân giống như đều là phê lấy thánh quang đồng dạng. Hiện trường nữ fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn thét chói tai vang lên. A, Doa ngươi quá đẹp rồi. Chúng ta yêu ngươi. Doa, ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử. Doa Doa, nhìn nơi này. Trong tim ta tất cả đều là ngươi. Doa, mau tới nha. Đêm nay lão công ta không ở nhà. Doa. Ngươi hôm nay liền muốn gả cho ta rồi. Những này nữ fan bóng đá thật là quá điên cuồng. Nhao nhao thét chói tai vang lên. Thậm chí còn có một số người mặc Manchester City fan bóng đá gợi cảm nữ fan hâm mộ bóng đá cũng là lớn tiếng la lên. Dẫn tới bên người chung quanh nam fan bóng đá nhao nhao hành chú mục lễ. Mà những nữ nhân này hào không để ý tới. Vẫn như cũ là tao thủ lộng tư kiều hô hào. Doa. Chúng ta yêu ngươi. Doa, ta là ngươi. Mãi mãi cũng là. Manchester City đội nam fan hâm mộ bóng đá hai mắt đỏ lên. Nhìn chằm chằm Doa, ánh mắt kia là hận không thể giết chết Doa đồng dạng. Nghe những này nữ fan hâm mộ bóng đá la lên. Doa hơi hơi quay người. Hướng về nhìn trên đài nữ fan hâm mộ bóng đá phất tay. Đây cũng là dẫn tới hiện trường nữ fan hâm mộ bóng đá có một trận oanh oanh yến ngữ. Nhìn trên đài bầu không khí thật là này lật ra. Sau đó Doa là lập tức quay người. Hai tay đút túi. Ánh mắt sắc bén mà nhìn xem sân bóng bên trong. Hôm nay Doa bài xuất chính là một cái 4-2-3-1 trận hình. Leeds United đội hình ra sân như sau. Thủ môn. Trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Danny Pugh. Vermaelen, Gary Cahill cùng Sagna song tiền vệ phòng ngự. Alexander Tống cùng Diaby ba tiền vệ từ trái đến phải. Dembo, Cua Cấp cùng Milner đơn tiên phong. Hẳn là cái này đội hình là nửa chủ lực cùng nửa dự bị đội hình. Càng Leeds United trong trận có rất nhiều chủ lực đám cầu thủ là đi đội tuyển quốc gia hiệu lực. Thể năng tiêu hao rất lớn. Cho nên hôm nay bọn hắn là chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Mà là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Doa cái này bài xuất một nửa chủ lực nửa dự bị đội hình. Tới nghênh chiến Manchester City đội. Mà Manchester City đội hôm nay bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình. Xuất gia đầu tiên danh sách như sau. Thủ môn. James 4 hậu vệ từ trái đến phải. Thatcher. Distin, Dan cùng Danny Miu tứ trung trận từ trái đến phải. Tôn Cát Hải, Reina, Patton cùng Musampa song tiên phong. Robbie Fowler cùng Andy Cole đây chính là Manchester City đội hình ra sân. Cái này đội hình ra sân còn là rất không tệ. Hai cái tiên phong đều là Premiership danh tướng. Đều là rất nổi danh tiên phong. Robbie Fowler đã từng Liverpool phong tiến chi vương, là Michael Owen trước đó fan bóng đá sủng nhi, tại Liverpool là dẫn bóng như tê dại. Andy Cole đã từng quỷ đỏ phong tiến chi vương, cùng Rai hai người tạo thành hắc phong song sát tổ hợp thậm chí trở thành Premiership thời đại kia đại danh từ. Đến bây giờ giới bóng đá vẫn như cũ lưu truyền bọn hắn ra hoa. Mà hắn cùng Rai danh tự cũng là vĩnh viễn khắc ở Premiership lịch sử võ đài bên trên. Hai người này thực lực vô cùng mạnh. Mặc dù niên kỷ hơi có chút lớn, nhưng là bọn hắn bảo đao chưa già. Leeds United nhất định phải cẩn thận mới được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.